Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 348, vạn sự đã sẵn sàng. Ăn cơm, Đỗ Cấu mang theo Vũ gia chị em gái đi đến tiền viện. Trên đường, Vũ Mị Nương thẳng báo oán, lão ca, nhà ngươi cơm chuẩn bị như vậy ăn ngon làm gì? Ta dạ dày thật khó chịu, vậy ngươi trách ai? Đỗ Cấu mắt trợn trắng, nói hết rồi không để cho ngươi ăn nhiều như vậy. Ngươi không phải là không nghe, nhưng là, quá ăn ngon rồi, căn bản không dừng được a. Lần này, liền Vũ Thuận đều đi theo gật đầu, luôn luôn thục nữ nàng. Lần này cũng không có hình tượng chút nào ăn nhiều. Ta muốn ở rất lo lắng a. Đỗ Cấu nhìn có chút hả hê nói, lo lắng cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ta không có gì khẩu vị, cho nên phòng bếp làm rất đơn giản, đợi ngày mai các ngươi mới có thể ăn đến chân chính Đỗ gia mỹ thực. Cái gì? Cái này còn đơn giản? Hai tỷ muội đều sợ ngây người, chợt càng là mong đợi Đỗ Cấu trong miệng cái gọi là không việc gì. Bất quá, thức ăn trời sinh chính là có địch nhân. Nếu như các ngươi ăn quá nhiều, trọng lượng cơ thể sẽ sau đó gia tăng. Đến thời điểm, nếu như các ngươi biến thành hai cái cô gái mập nhỏ, không ai thèm lấy, các ngươi cũng đừng oán ta. Cái gì? Vũ gia chị em gái nhất thời kinh hãi, ăn những thức ăn này sẽ béo phì. Nhiều mới mẻ, Đỗ Cấu bị chọc cười, không lo ăn cái gì, chỉ cần ăn quá nhiều liền dễ bị mập, đây là thông thường biết không? Thông thường là cái gì? Ăn ngon không? Đỗ Cấu ra mặt co giúp, vừa nghiêng đầu, không trả lời, hai chị em gái lại lâm vào quấn quýt. Một bên là ăn ngon, một bên là vóc người. Này quá khó khăn lựa chọn. Ca ca, có hay không lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp? Có a, Đỗ Cấu cười nói. Thực ra không có ngươi môn muốn đáng sợ như vậy. Các ngươi chỉ cần mỗi lần không ăn qua lượng, có chừng mực, chỉ ăn 8 phần 10 ăn no. Sau đó mỗi ngày nhiều vận động một chút, cũng sẽ không béo phì. Vận động, có ý gì? Đỗ Cấu xoa trán một cái. Được rồi, như vậy đi. Một hồi sau khi trở về, các ngươi đi tìm Tiểu Tiểu, bọn họ cho các ngươi giải thích. Hai tỷ muội tỉnh tỉnh gật đầu một cái, đi tới tiền viện sau, Đỗ Cấu tìm được Đỗ Mẫu cùng lão Đỗ, đem hai chị em gái sự tình đơn giản nói một lần. Vừa nghe nói hai chị em gái thê thảm sinh hoạt, Đỗ Mẫu mẫu tính đại phát, trực tiếp nhận hai chị em gái vì con gái nuôi, ngay cả lão Đỗ cũng cười đồng ý. Hai tỷ muội cao hứng đồng thời, càng nhiều là nồng nặc cảm động. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ mẫu thân, Đỗ gia là cho các nàng nhiều nhất ấm áp địa phương. Hôm sau sáng sớm, Đỗ Cấu đứng lên lúc luyện công sau khi phát hiện Đỗ gia trùng nữ, Đỗ Tiểu muội, Yêu Yêu, Tiểu Tiểu, Vũ gia chị em gái, ngũ cái nữ tử đồng thời đang luyện thái cực. Luyện một lúc sau, còn vây quanh luyện võ trường chạy mấy vòng, cho đến cũng xuất mồ hôi, lúc này mới dừng lại. Ngày đầu tiên đúc luyện, Vũ gia chị em gái còn có chút không thích ứng, mệt mỏi quá sức, nhưng cái khó phải là bọn họ cũng kiên trì nổi, hơn nữa không có bất kỳ than phiền. Đỗ Cấu vui vẻ yên tâm nhìn các nàng, bây giờ tập thể dục sáng sớm đã Đỗ phủ trên dưới người sở hữu phải làm chuyện. Đỗ Cấu một ít thói quen đang ở ảnh hưởng người bên cạnh. Từ từ, những thứ này thói quen sẽ truyền ra. Dùng cái này tới để cho đại đường chăm họ lối sống càng ngày càng khỏe mạnh. Tỷ như, Đỗ phủ sửa đổi sau này, Đỗ Cấu định rất nhiều rồi tiểu quy củ. Những thứ này tiểu quy củ đều bị Trình Sử tự bọn họ học được. Bây giờ đã có rất nhiều phủ đệ đang dùng Đỗ phủ gia quy chung một ít quy củ. Tỷ như, người sở hữu, ở tiếp xúc thức ăn trước hết rửa tay, trước khi ăn cơm muốn rửa tay, liền sau muốn rửa tay, toàn bộ người làm coi công việc bất đồng. Trễ nhất 3 ngày giặt rửa 1 lần tắm, nhanh nhất 1 ngày giặt rửa 2 lần. Toàn bộ người làm quần áo không thể liên tục xuyên vượt qua 3 ngày. Tay móng chân phải kịp thời sửa chữa vân vân. Hơn phần nửa đều là với vệ sinh có liên quan. Đường Triều chăm họ đối vệ sinh phương diện này cơ bản không coi trọng. Mới tới mấy ngày đó, Đỗ Cấu thấy được rất nhiều chán ghét hình ảnh. Hắn đều là cố nén. Bây giờ, địa phương khác hắn bất kể. Đỗ Phủ phải dựa theo hắn quy củ tới. Nhưng là mặc dù đắt chiếm đa số, hiệu quả nhưng cũng là rõ ràng. Bây giờ toàn bộ Đỗ Phủ khắp nơi đều là sạch sẽ. Tùy tiện xách ra một người làm, vậy cũng là vệ sinh tiêu binh. Ăn trong thức ăn lại cũng không có mùi kỳ quái. Đỗ Cấu cũng không cần lại vì khỏe mạnh sự tình mà lo lắng. Thậm chí, Đỗ Phủ gia quy chẳng những đi ra Đỗ Phủ, còn đi vào Thương Minh. Bây giờ Thương Minh danh nghĩa cửa tiệm vệ sinh đều nghiêm khắc dựa theo Đỗ Cấu biên soạn cửa tiệm vệ sinh quy tắc tới chấp hành. Trong đó rất nhiều quy củ đều là thoát thai vu gia quy. Đỗ Cấu đang dùng bọn hắn thức, từ từ ảnh hưởng toàn bộ đại đường. Buổi sáng, Đỗ Cấu đi ra ngoài vòng vo một vòng, khắp nơi đều thấy nhìn. Bây giờ tất cả mọi người đều chuẩn bị tiệc rượu, tất cả mọi chuyện đều phải vì tiệc rượu nhường đường. Ngay cả tạo giấy thuật cùng thuật in ấn cũng đem mở phường thời gian kéo dài đến rồi ngày mùng 2 tháng 9. Những ngày gần đây, bọn họ vẫn đang làm chuẩn bị. Nửa năm này, Trường An các nơi và toàn bộ đại đường những địa phương khác dự trù đem sẽ sinh ra ít nhất 100 gia sinh sản trinh quan giấy sưởng. Gần như toàn bộ tạo trên giấy cũng đối giấy làm bằng tre trúc lòng tin 10 phần. Bất quá, nếu như bọn họ biết Đỗ Cấu bán giấy làm bằng tre trúc trong lòng giá, chắc hẳn bọn họ liền sẽ không như thế lạc quan. Tháng 8 29, lấy Đỗ Tiểu Muội cùng Vũ Mị Nương cầm đầu phòng kế toán tiểu thư viện chính thức thành lập. Nhóm đầu tiên học viên có đem gần 100 nhân, đều là 14-15-6 tuổi hài tử, đều là cô nhi, bọn họ cũng không có văn hóa gì cơ sở. Cho nên, đây đối với Đỗ Tiểu Muội cùng Vũ Mị Nương mà nói, là một cái cực đại khảo nghiệm. Cùng một ngày, Yêu Yêu Hộ Công Huấn Luyện Học Viện cũng thành lập. Học viên là đem gần 100 cái tướng mạo bình thường độc thân nữ tử, đều là lão Tào tiêu phí đại tâm tư chọn lựa người vừa tới. Nữ tử khéo tay, hơn nữa hộ công cũng không cần quá nhiều kiến thức y học. Cái này Yêu Yêu hoàn toàn có thể giải quyết. 30 tháng 8, Tứ Phương xã cùng Lê Viên ở cùng một ngày khai trương. Tứ Phương xã rốt cuộc hoàn toàn độc lập đi xuống. Sau này ngoại trừ quán trà, Tứ Phương xã cũng là một cái nghe thư địa phương. Tứ Phương xã kể chuyện cổ tích tiên sinh đều có Đỗ Cấu đặc chế áo dài. Phía trên có độc nhất đặc thù ký hiệu. Bởi vì Tứ Phương xã sau nhất quá cường ngạnh, cho nên ở Trường An thành có rất ít người dám giả mạo Tứ Phương xã áo dài. Cũng khiến cho phàm là mặc Tứ Phương xã áo dài kể chuyện cổ tích tiên sinh, vô luận đi tới kia môn cũng sẽ phải chịu hoan nghênh nhiệt liệt. Tứ Phương xã đang ở vững bước quật khởi. Lê Viên bây giờ còn là không người hỏi thăm. Rất nhiều người căn bản cũng không biết Lê Viên là cái gì. Nhưng là không có vấn đề. Từ Đỗ Gia Trang trở lại đến bây giờ, Lê Viên số người đã mở rộng đến hơn 500 người. Bên trong số người nhiều nhất đương kim ca múa ban cùng hí khúc ban. Hai cái này ban cũng cần số lớn nhân tới biểu diễn. Hơn nữa yêu cầu còn rất nhiều. Đủ loại nhân vật yêu cầu đủ loại kiểu dáng nhân. Vì gọp đủ những người này, Vân Lan không ít quấn lão Tào. Cuối cùng vẫn là Lý Khác thuận lợi mua Ngụy Thúc Ngọc cổ tử sau đó giúp bận rộn. Dù sao hắn là vương gia, nhận biết nhiều người, con đường cũng nhiều. Vẻn vẹn 2 ngày, ngay lập tức sẽ cho Vân Lan tìm được cần người sở hữu.